Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Kaioshin giới. Kaioshin, Đại Giới Vương vốn tưởng rằng Radix muốn gặp là cái nào cái tinh cầu thần linh. Khả năng thầm mến một vị yêu kiều thướt tha nữ thần cũng khó nói. Vậy hắn còn có thể tác hợp một hồi. Không nghĩ tới Radix mở miệng sẽ không có ngăn cản. Kaioshin cái kia có thể không phải bình thường thần. So với hắn còn cao hơn nhất đẳng A. Ngươi làm sao ngươi biết có Kaioshin? Đại Giới Vương nhỏ giọng, ta nghe qua một ít truyền thuyết. Muốn bái phỏng một hồi Kaioshin. Ngài sẽ thỏa mãn ta cái này nho nhỏ nguyện vọng. Đúng không, đừng nói cho ta ngươi không biết làm sao liên hệ. Radix đã sớm đang nghĩ. Giới Vương bọn họ không rõ ràng Kaioshin tồn tại. Nhưng là vừa biết thần hủy diệt. Đủ thấy thần linh hệ thống 10 phân hỗn loạn, duy nhất khả năng chính là Kaioshin cùng Giới Vương môn không có trực tiếp liên hệ. Thế nhưng nhất định có trung gian người quản lý. Không thể nghi ngờ cái này người quản lý chính là Đại Giới Vương. Đại Giới Vương nhất định rõ ràng. Làm sao liên hệ Kaioshin, cái này ta không thể nói cho ngươi. Đại Giới Vương ấp úng. Nghĩ thầm cái gì gọi là nho nhỏ nguyện vọng. Lớn đến bầu trời được không, cái kia Đại Giới Vương đại nhân ngươi nói chuyện nhưng là không giữ lời. Ngươi sau đó ở trong vũ trụ uy tín đáng lo a. Radix sái lên vô lại. Lại nói, ngươi nếu như không liên hệ, ta liền vu vạ bên cạnh ngươi không đi rồi. Ngươi đừng nghĩ dùng loại thủ đoạn này tốt đi. Được rồi, Đại Giới Vương cuối cùng thỏa hiệp không phải là liên lạc một chút sao? Đến thời điểm Kaioshin không muốn thấy ngươi. Cái kia theo ta liền không liên quan. Đại Giới Vương nghĩ như thế. Trước tiên đồng ý, sau đó, Đại Giới Vương hướng về Radix ban phát người thứ nhất huy hiệu. Đồng thời trắng trợn khích lệ Bắc Ngân Hà. Cuối cùng tuyên bố Ngân Hà võ đạo đại hội bế mạc, vui mừng một ngày. Đám người đang kinh hãi cùng đặc sắc bên trong lãnh hội tứ đại Ngân Hà cao thủ cuộc chiến. Xem qua đều nói đáng giá. Cứ việc bốn cái Ngân Hà đám người từng người tâm tình không giống. Nhưng ở cuối cùng kết quả lúc đi ra toàn bộ thoải mái, ngoại trừ Radix. Tất cả mọi người đều trở lại từng người tinh cầu đối ngoại nói đúng lắm. Đại Giới Vương còn có khen thưởng muốn đích thân trao tặng Radix. Nhưng mà hai người trực tiếp chuyển đến Đại Giới Vương tinh. Mặc dù Giới Vương đều không có tư cách dò xét một. Hai bởi vì chuyện tiếp theo. Đem quan hệ đến Đại Giới Vương trong mắt tôn quý nhất thần giáng lâm Đại Giới Vương mân mê một đống. Lung ta lung tung, lạc mãn hôi dụng cụ. Nói những thứ đồ này có thể phóng ra tín hiệu. Cầu thông hạ giới cùng Kaioshin giới, nhìn Đại Giới Vương nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Radix trong lòng buồn cười. Kaioshin không phải là cái hằng ngày vô dụng trên danh nghĩa nhân viên thần chức sao? Có cái gì rất sợ ở Z bên trong biểu hiện rất tinh tướng. Kết quả một vòng đến chiến đấu. Khí thế tất cả đều lọt, nhưng đối với Đại Giới Vương tới nói. Kaioshin vô cùng tôn quý. Hận không thể đốt hương rửa tay sau khi sẽ liên lạc lại, nhanh lên một chút đi. Radix nhìn hắn. Dùng các loại đạo cụ gửi đi tín hiệu. Không nhịn được dục, đừng nóng vội. Ta chính liên hệ lắm, ta lần này vì thực hiện lời hứa. Nhưng là bỏ ra vốn lớn. Nếu như Kaioshin đại nhân từ chối ngươi, đó cũng không trách ta, trước đó liền bỏ qua một bên quan hệ. Đại Giới Vương đúng là giảo hoạt. Radix lặng lẽ nghĩ, cái kia, suýt. Đừng ầm ĩ, Đại Giới Vương cau mày. Đánh gãy Radix, nếu như Kaioshin đồng ý thấy ngươi, tự nhiên sẽ phái thần phó lại đây. Thần phó. Radix chợt nhớ tới một tấm mới thật dài mặt thần phó Kibito. Không phải là cái kia nói chuyện trâu bò hò hét, thế nhưng bị Dabura một chiêu thuấn sát hồng thủy hàng sao. Kibito thuấn gian di động thuật là Radix 10 phân muốn học. Cũng là hắn muốn gặp Kaioshin nguyên do một trong, đến rồi. Đột nhiên, Đại Giới Vương trong tay mới khối trạng vật một trận rung động. Hắn kêu lên sợ hãi. Đến rồi, Kibito đến rồi. Lời còn chưa dứt. Một đạo vi quang vụt sáng, cao tráng bóng người xuất hiện, gắn vào một cái Kaioshin giới trang phục bên trong. Sắc mặt sống nguội, hắn nhàn nhạt đánh giá tất cả, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Radix. Kaioshin đại nhân đã biết được. Chính là cái này phàm nhân. Đúng, đại giới vương cung kính trả lời, đi theo ta đi, Kaioshin đại nhân đồng ý thấy ngươi. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, thật không biết chỗ nào đến cảm giác ưu việt. Raditz trở về một cái ánh mắt khinh thường, cùng Kibito mắt lạnh va chạm. Kibito không hiểu nổi tại sao Kaioshin đại nhân sẽ đồng ý thấy một phàm nhân, có thể việc xấu nên làm còn phải làm. Liền hướng đi Raditz hai người bất đắc dĩ địa tiếp xúc. Raditz còn chưa kịp cùng đại giới vương vung cái tay nói lời chào, Kibito trực tiếp teleport mà đi. Không trung lưu lại nhàn nhạt một câu, đại giới vương. Lại sẽ theo Kibito thuấn gian di động. Hai người thành công xuyên qua rồi không gian giới hạn. Trong nháy mắt đặt chân một vùng trời mới rốt cục đến rồi. Thứ bảy vũ trụ cao nhất thần linh vị trí thánh vực. Kaioshin dưới bầu trời khung đỉnh không có nhật nguyệt tinh thần. Chỉ có thật nhiều mơ hồ hành tinh đường viền treo cao ở màn trời lên chậm rãi vận hành. Ở đây có thể quan sát được trong vũ trụ mỗi một cái tinh cầu. Tầm nhìn rộng lớn vô biên bao la đại địa tất cả đều là màu xanh lục. Thảo sắc xanh miết, núi xa liên miên, một tầng điệp một tầng lan tràn ra đi bình tĩnh duyên dáng cảnh sắc. Mênh mông trên đất thần thánh ánh sáng hơi soi sáng. Thổi ra sinh mệnh gió từ hư không một mặt thổi hướng về một phía khác không khí trong lành. Nhiệt độ cũng thư thích hợp lòng người. Raditz thân ở Kaioshin giới phảng phất tắm rửa ở gió xuân ấm dương bên trong. Cả người đều thả lỏng, nơi này là toàn vũ trụ đỉnh điểm. Các tinh cầu thần tiên, Diêm Vương, giới vương thậm chí đại giới vương đều không thể tiến vào vùng đất thần thánh. Chỉ có Kaioshin cùng thần phó mới có tư cách ở lại. Kaioshin chính là ở vùng thế giới này khống chế. Tất cả đứng toàn vũ trụ điểm cao nhất thần linh Kaioshin phụ trách vũ trụ vạn vật sáng tạo. Cùng thần hủy diệt cộng đồng quản lý sinh mệnh. Một cái thủ hộ, một cái thẩm phán. Ở sáng tạo cùng hủy diệt luân phiên bên trong đào thải cùng chọn lựa càng ưu tú văn minh. Đem toàn bộ vũ trụ trình độ tăng lên hướng về tầng thứ càng cao hơn một cái vũ trụ trình độ từ khoa. Học kỹ thuật, tinh cầu hoàn cảnh, sinh mệnh số lượng cùng chất lượng chờ các phương diện tổng hợp chu tính chung cân nhắc. Trong đó, Kaioshin càng quan tâm sinh mệnh Mỹ Đức cùng phát triển lực. Còn đối với thần hủy diệt tới nói, năng lực chiến đấu rất trọng yếu, đồng thời, thần linh cũng ôm ấp một cái cố hữu quan điểm. Nhân loại trình độ không thể vượt qua thần làm trong vũ trụ cấp bậc cao nhất thần linh. Kaioshin sức mạnh không thể khinh thường. Tuy nói xa kém Sama Nhân Bu, thậm chí sợ sệt Dabura. Nhưng mỗi cái Kaioshin đều nắm giữ dễ dàng bóp chết Frieza năng lực bọn họ cao quý mà kiêu ngạo. Căn nguyên của nó ở chỗ thực lực mạnh mẽ cùng thần quyền năng, hô nguyên lai Kaioshin giới là như. Vậy. Thần nơi ở quả nhiên không sai, Raditz hít một hơi thật sâu. Ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt trống trải mà tinh thần thoải mái, đó là đương nhiên. Phàm nhân chỗ ở có thể nào cùng Kaioshin giới so với? Nơi này, Kibito bên trong sách địa bắt đầu khoe lên. Trong giọng nói tất cả đều là cảm giác ưu việt, Raditz thực sự nghe không vô. Đến, ta rõ ràng. Mau mau dẫn ta đi gặp Kaioshin đại nhân được rồi. Phàm nhân đặt chân thánh địa nên có mang thành kính chi tâm. Được rồi, Raditz ngoài miệng đáp ứng. Nội tâm thật muốn một quyền đánh vào trên mặt hắn. Nghiêu cái gì nghiêu, còn không phải là bị ma nhân bu làm cho hết đường xoay sở. Đến cuối cùng còn muốn mượn sức mạnh của nhân loại, thấy Raditz thái độ vẫn tính đoan chính. Kibito gật gật đầu, sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Đi theo ta, nói hắn thuận thế bay lên, hướng về một viên to lớn cổ thụ bay đi. Dưới cây cổ thụ, Kaioshin xin thẳng tắp địa đứng, hiện ra nhưng đã chờ đợi ở đây Raditz đến cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.